Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, Nhật Bản vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang thời điểm, nhìn trên đài đèn flash đại tác, fan hâm mộ bóng đá phát ra tới tiếng hoan hô âm lượng cũng lớn thêm không ít. Tranh tài chính thức bắt đầu, Nhật Bản đội trước kéo cầu, bọn hắn lợi dụng cơ hội này. Đem bóng đá một mực khống chế tại dưới chân, cũng không vội lấy hướng phía trước thúc đẩy. Zaccheroni nghiên cứu qua hai chi đội bóng chiến thuật đấu pháp. Cao Hoành Bắc Trung Quốc đội mặc dù từ hắn tiền nhiệm đến nay đổi đánh khống chế cầu. Học Barcelona bộ kia, nhưng bọn hắn dù sao cũng là giữa đường xuất ra. Tại khống chế cầu phương diện làm sao có thể so ra mà vượt châu Á lão đại Nhật Bản đâu. Nhật Bản từ thế kỷ trước thập niên 90 bắt đầu liền quyết định bọn hắn bóng đá phong cách ngày xưa. Bản di dân nhiều nhất khu vực Brazil bóng đá học tập. Kiên trì đánh mặt đất phối hợp, đi kỹ thuật lưu lộ tuyến. Đây cũng là phi thường phù hợp người Nhật Bản đặc biệt điểm. Bởi vì người Nhật Bản phổ biến vóc dáng thấp, nhỏ gầy, lực lượng không đủ. Tại trên sân bóng nếu như dùng thân thể của mình đi cùng đối thủ đối kháng. Kia hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Lúc trước Nhật Bản đội đánh không lại Trung Quốc đội chính là nguyên nhân này. Trung Quốc đội cầu thủ tố chất thân thể lại là quá tốt rồi. Người Nhật Bản muốn phát huy đầy đủ ưu thế của bọn hắn. Vóc dáng thấp bé, dưới chân linh hoạt đặc điểm. Cho nên đi kỹ thuật hình bóng đá con đường là thích hợp nhất. Bây giờ Nhật Bản ở trên con đường này đã đi nhanh 20 năm. Nếu bàn về dưới chân kỹ thuật. Luận khống chế bóng, Zaccheroni có tự tin, toàn bộ châu Á, không có một chi đội bóng có thể so với được Nhật Bản. Nhật Bản nhưng là từ nhỏ học bóng đá bắt đầu sẽ đồng ý bóng đá phong cách. Bọn hắn bóng đá từ tiểu học đến trung học tại trong đại học cùng đội bóng chuyên nghiệp. Đội tuyển quốc gia hết thảy đều giảng cứu dưới chân kỹ thuật cùng khống chế cầu đấu pháp. Như thế một cái thống nhất quán triệt bóng đá phong cách. Mang tới tự nhiên là Nhật Bản là châu Á am hiểu nhất đánh khống chế bóng đội bóng kết quả này. Tại Nhật Bản trước mặt chơi khống chế bóng, Trung Quốc đội không khác là múa rìu qua mắt thợ. Muốn đánh bại Trung Quốc đội, kỳ thật có một cái rất đơn giản biện pháp. Đó chính là tận lực không cho muốn để Trung Quốc đội cầm banh. Đem bóng đá khống chế tại Nhật Bản đối bên này. Tận lực thiếu để Trung Quốc đội khống chế bóng. Khống chế bóng quyền đối với Nhật Bản tới nói liền lộ ra phá lệ chân quý. Cho nên bọn hắn không có khả năng tại kéo cầu về sau liền vội vã dùng một cước không biết sẽ là kết. Quả gì sút gôn kết thúc lần này khống chế bóng. Nếu như bọn hắn muốn sút gôn, như thế phải là có 7 thành trở lên nắm chắc mới sẽ làm như vậy. Nếu không cũng chỉ là đem khống chế bóng quyền tùy tiện giao cho Trung Quốc đội mà thôi. Đây là trận chung kết. Không cần tràng diện đá bao nhiêu đẹp mắt, cỡ nào kịch liệt đặc sắc, Nhật Bản đội không cần cùng Trung Quốc đội không cần đá ra một trận kinh điển vĩ đại tranh tài tới. Bọn hắn chỉ cần có thể đánh bại Trung Quốc đội là được. Khống chế bóng chiến thuật chỗ tốt chính là tiến có thể công lui có thể thủ. Đem bóng đá khống chế tại dưới chân, có thể chậm rãi tổ chức tiến công, mà đồng thời, đem bóng đá khống chế tại dưới chân. Lại có thể đem nguy hiểm khống chế đến mức thấp nhất độ. Không cho Trung Quốc đội tại nhích lại gần mình cầu môn địa phương thu hoạch được cầu quyền. Đồng thời còn có thể kéo dài tranh tài thời gian. Lưu cho Trung Quốc đội dẫn bóng thời gian liền sẽ biến thiếu. Đây cũng là một loại an toàn tích cực phòng thủ sách lược. Cho nên trận đấu này, Nhật Bản đội chiến thuật chính là đem bọn hắn am hiểu nhất khống chế bóng phát huy đến cực hạn. Dùng khống chế bóng nín chết Trung Quốc, mai chết Trung Quốc, trận đấu này Nhật Bản đội chỉ cần một cái dẫn bóng. Chỉ cần có một cái dẫn bóng, bọn hắn liền có thể đánh bại Trung Quốc đội. Cho nên tại tranh tài sau khi bắt đầu 5 phút đồng hồ, Nhật Bản đội một mực đem bóng đá truyền đến truyền đi. Nhưng là không có một cước sút gôn, bóng đá vẫn luôn còn tại dưới chân của bọn hắn. Đài truyền hình Nhật Bản sướng ngôn viên không ngừng khen ngợi Nhật Bản cầu thủ kỹ thuật cùng phối. Hợp, ngoặc kép chấm chấm, dài lúa thuộc cấp bóng đá truyền cho viễn đằng. Viễn Đằng quay người lại đem bóng đá chuyền cho Honda. Thật sự là tinh diệu chuyền bóng. Bóng đá vòng qua bên trên cướp Trung Quốc đội cầu thủ. Zaccheroni chiến thuật là đối đầu. Lợi dụng chúng ta thành thạo phối hợp cùng dưới chân kỹ thuật đến điều động Trung Quốc đội cầu thủ. Để bọn hắn mệt mỏi. Tại loại này vô vị chạy bên trong sáng tỏ tiêu hao thể lực. Liên tục một cước truyền lại. Nhật Bản tuyển thủ quốc gia nhóm đá ra mộng ảo bóng đá. Một màn này thật là làm cho ta nhớ tới đội bóng trong huấn luyện thường thường sẽ làm cái chủng. Loại kia luyện tập. Ha! Nhật Bản cầu thủ thậm chí là hai quả cầu viên ở giữa nhiều lần tới truyền về đưa. Để bên trên cướp Trung Quốc cầu thủ liền cùng bị lưu giống như con khỉ. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá phát ra hư thanh cùng tiếng mắng. Mắng đương nhiên là rất khó nghe những lời kia. Bọn hắn tại dùng loại phương thức này biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Nước trung lập nhà sướng ngôn viên cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trận này vạn chúng chú mục trận chung kết. Bắt đầu vậy mà là như vậy, Nhật Bản hoàn toàn không muốn phát triển. Lấy được banh ngay tại trung hậu trận ngược lại chân. Nhật Bản đội như thế đá có chút. Khinh người quá đáng a. Lưu Hoành lại thấy rất khó chịu. Hắn thấy, Nhật Bản đội cách làm này có chút quá lỗ mãng. Không giống như là tại một trận trong trận chung kết đối mặt một cái đối thủ lúc chuyện nên làm. Hắn cảm thấy Nhật Bản đội đây là xem thường Trung Quốc đội biểu hiện. Là đối với đối thủ khinh miệt. Bất quá hắn cái này nhưng oan uổng Nhật Bản cầu thủ cùng Zaccheroni. Vừa vặn tương phản. Đây chính là Nhật Bản toàn đội trên dưới đều phi thường trọng thị Trung Quốc đội biểu hiện a. Tranh tài bắt đầu 5 phút đồng hồ. Nhật Bản đội một cước bắn không có cửa đâu. Bóng đá còn tại khống chế của bọn hắn hạ. Tranh tài bắt đầu 10 phút đồng hồ. Nhật Bản đội rốt cục hoàn thành bọn hắn bản trận đấu lần thứ nhất sút gôn. Lần này sút gôn xác thực rất có uy hiếp. Tại Nhật Bản đội liên tục chuyền bóng ngược lại dưới chân. Trung Quốc đội hậu phòng tiến rốt cục xuất hiện lỗ thủng. Nhật Bản đội bắt lấy lần này lỗ thủng. Từ Makoto Hasebe đem bóng đá đưa đến lỗ hổng. Tiên phong Keisuke Honda cấp tốc chen vào. Sau đó lên chân sút gôn. Kết quả trận banh này thoáng lệch ra cầu môn một điểm. Kinh ra không ít Trung Quốc đội fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Keisuke Honda sút gôn. Trận banh này nguy hiểm thật a. Lưu Hoành lúc nói lời này tất cả mọi người còn có thể rõ ràng nghe được hắn trong giọng nói nghĩ. Mà sợ, Keisuke Honda cắm vào vùng cấm địa tiếp vào Makoto Hasebe chuyền bóng lúc. Hắn là thật giật nảy mình. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới mắng Nhật Bản đội nhục nhã Trung Quốc. Muốn thật sự là bị tiến vào cầu. Vậy coi như Nhật Bản đội làm nhục ngươi. Người cũng không thể tránh được. Thấy thế Cao Hồng ba rời đi chỗ ngồi. Đi vào bên sân. Hắn lúc mới bắt đầu nhất cũng coi là Nhật Bản đội là xem thường Trung Quốc mới như vậy đá. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện tại Nhật Bản đội nhìn như không có chút ý nghĩa nào vừa đi. Vừa về chuyển lại bên trong. Nhưng thật ra là giấu giếm sát cơ. Nhật Bản đội dự định dựa vào chuyền bóng đến xé mở Trung Quốc đội phòng tuyến. Để Trung Quốc đội hậu vệ nhóm tại loại này liên tục truyền lại bên trong chết lặng. Sau đó lỗ hổng liền ra. Nhật Bản đội nếu là như thế đá. Trung Quốc đội xác thực rất khó đem bóng đá từ dưới chân của bọn hắn gãy xuống. Bởi vì Nhật Bản cầu thủ dưới chân kỹ thuật rõ ràng muốn so Trung Quốc đội cầu thủ tốt. Mà lại bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều đá loại này bóng đá. Đã hết sức quen thuộc. Bọn hắn lẫn nhau truyền lại thời điểm. Thậm chí đều không cần quay đầu đi quan sát đồng đội mình vị trí. Liền biết nên đi chỗ nào truyền. Trung Quốc đội hiện tại còn không làm được đến mức này. Bọn hắn cùng Vinh Quang muốn phối hợp lại. Tốc độ cũng không nhanh. Trung Quốc đội thủ môn từng thành đem bóng đá truyền cho bên trên tới tiếp ứng mình hậu vệ. Triệu Bằng Nâng lại đem bóng đá truyền cho tiền vệ phòng ngự Dương Hạo. Kết quả Dương Hạo vừa mới nhận banh. Phía sau hắn liền dán lên Nhật Bản đội Keisuke Honda. Hắn kém một chút còn ném đi cầu. Hắn căn bản không quay được thân. Có thể đem bóng đá bảo vệ cũng không tệ rồi. Lúc này hắn chỉ có thể lần nữa đem bóng đá truyền về. Cứ như vậy, Triệu Bằng Nâng lại nhận được cầu. Nhưng khi hắn lại nghĩ phen bóng đá truyền đi thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện tại hắn phía trước, chỉ cần hắn khả năng truyền bóng cho Trung Quốc cầu thủ, bên người đều có một cái Nhật Bản cầu thủ. Chỉ cần mình đem bóng đá từ đổi quá khứ, đối phương liền nhất định sẽ được đi bước đoạt nhận banh cầu thủ. Lại xa một chút ngược lại là có mình đồng đội. Nhưng như thế hắn cũng chỉ có thể đủ truyền xa mới có thể đem bóng đá đưa lên. Nhưng là tại Cao Hoành Bác đội bóng bên trong, truyền xa là bị cấm chỉ sử dụng. Cao Hoành Bác chiến thuật bên trên yêu cầu thông qua giữa trận thời điểm dùng nhanh chóng mặt đất xuyên tiếp phối hợp, mà không phải trực tiếp một cái đá mạnh liền từ sau trận thông qua giữa trận đem bóng đá truyền đến trước trận đi. Cho nên Trung Quốc đội cầu thủ sẽ rất ít ở trong trận đấu hậu trường trực tiếp truyền xa phát động tiến công. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Cao Hoành Bác đối với Vinh Quang tồn tại Thủy Chung là cảm thấy không thoải mái. Bởi vì Cao Hoành Bác tồn tại có thể sẽ để chiến thuật của hắn mất đi ý nghĩa, đặt vào Vinh Quang như thế một cái tiên phong. Hậu vệ nhóm thật sự là rất dễ dàng trực tiếp liền từ sau trận một cái truyền xa tìm Vinh Quang. Sau đó liền tiến vào xem kịch hình thức. Bởi vì bình thường huấn luyện bên trong cực ít luyện tập, hoặc là nói chưa từng đối hậu trường truyền xa phát động tiến công tiến hành luyện tập. Cho nên Triệu Bằng Nâng hiện tại coi như nghĩ trực tiếp truyền xa tìm Vinh Quang, cũng không có nắm chắc có thể đem bóng đá chuẩn xác đưa đến Vinh Quang dưới chân. Trong lúc nhất thời hắn lâm vào khốn cảnh, nhưng hắn cũng không thể bị khốn trụ quá lâu. Bởi vì là hậu vệ trung tâm, hắn khống chế bóng thời gian càng dài, Trung Quốc đội cầu môn liền uy hiếp. Cái này cũng không phù hợp Cao Hoành Bác chiến thuật yêu cầu. Cao Hoành Bác ở phía sau trận đối đội bóng yêu cầu là muốn dẹp an toàn làm chủ, hậu vệ không thể dính cầu. Hiện tại, Nhật Bản đội cầu thủ nhìn thấy Triệu Bằng Nâng tựa hồ không biết nên làm sao chuyền bóng, liền bỗng nhiên trước chen vào, xông lên muốn chặn banh của hắn. Triệu Bằng Nâng chỉ đành chịu đem bóng đá hướng đường biên truyền. Hắn đem bóng đá truyền cho Trương Lâm Phàm. Trương Lâm Phàm chỉ có thể cưỡng ép hướng phía trước truyền bóng. Hắn đem bóng đá truyền cho Hao Mẫn. Bất quá Hao Mẫn ở lưng đối phe tấn công hướng, đồng thời sau lưng tiếp thân đi theo một cái Nhật Bản cầu thủ tình huống dưới, căn bản không có cách nào khống ở cầu. Tại Nhật Bản đội cầu thủ tiếp thân bước giành lại, hắn vô ý đem bóng đá bưng ra đường biên, khống chế bóng quyền lại về tới Nhật Bản đội dưới chân. Nhìn trên đài Nhật Bản đối fan hâm mộ bóng đá phát ra một trận reo hò, mà Trung Quốc đội fan bóng đá thì chau mày, lo lắng. Nhật Bản đội ngoài biên, Trung Quốc đội hiện tại gặp phải phiền toái, bọn hắn ngay cả nửa chàng đều không qua được. Lưu Hoành nói lời này ngữ khí lập tức liền để không ít chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vang lên bọn hắn cái kia quen thuộc. Lưu Hoành, thật sự là lúc đầu phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc a. Nhìn thấy Nhật Bản đội một lần nữa thu được khống chế bóng quyền, từ tranh tài bắt đầu liền đứng tại bên sân Zaccheroni rốt cục đi hướng huấn luyện viên tịch. Vô luận là tại có cầu trạng thái dưới khống chế bóng chiến thuật, vẫn là không cầu trạng thái dưới cao vị bước đoạt chiến thuật, mình đám cầu thủ đều chấp hành rất tốt. Hắn có thể thở phào. Hồi giáo luyện tịch đi ngồi xuống uống một ngụm nước đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.